Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 299 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế, bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Bình chính là định đem thanh này cổ kiếm làm tới trong tay của mình, thật tốt nghiên cứu một chút, nhìn xem cùng mình luyện chế đến tột cùng có cái dạng gì khác nhau. Nếu là vật này thực lực rất cường hãn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Lần này hắn dự định cùng Lão Hòa Thượng cùng đi. Lão Hòa Thượng khi biết Trần Bình kế hoạch về sau, trên mặt cũng mang theo vẻ cực kỳ thần sắc hưng phấn. Hắn biết cái này đối với mình đến nói cũng là một cái lớn như vậy cơ duyên. Nếu như Trần Bình mang theo mình, vậy hắn tự nhiên có thể nhanh chóng trưởng thành. Trần Bình cũng quyết định qua một thời gian ngắn muốn cho Lão Hòa Thượng thu xếp một trận lịch luyện. Bất kể nói thế nào, Lão Hòa Thượng cá nhân thực lực cũng không thể khinh thường. Một khi có thể làm cho Lão Hòa Thượng trưởng thành, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Lão Hòa Thượng lần này ngược lại là không muốn quá nhiều. Hắn ý nghĩ trong lòng vẫn luôn là như thế nào mới có thể rất nhanh chóng mạnh lên. Hắn người này ngày bình thường cũng tương đối Phật tính, đối với những vật này cũng không coi trọng. Tương đối mà nói, hắn càng để ý mình như thế nào mới có thể siêu độ càng nhiều người. Lâm Chí Nguyên lưu luyến không rời nhìn xem Trần Bình. Hắn biết tiếp xuống Trần Bình khẳng định chọn nhanh chóng rời đi. Đã như vậy, vậy hắn sẽ phải nắm chặt thời gian, tranh thủ tại Trần Bình rời đi mình trước đó, đem tất cả mọi thứ đều học xong. Hắn muốn cùng Trần Bình học tập luyện chế đan dược cho một loạt thao tác. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, những chuyện này nghe liền cực kỳ khó khăn, không phải người bình thường có thể học được. Chẳng qua Trần Bình giáo dục phương pháp ngược lại là có chút đặc thù. Khi lấy được Trần Bình dạy bảo qua đi, hắn ngược lại là dễ như trở bàn tay, liền đem những vật này cho nghiên cứu triệt để. Trước khi đi, Trần Bình đem những gì mình biết đồ vật trên cơ bản đều giao cho đối phương. Hắn hy vọng đối phương có thể sớm ngày trưởng thành, có được một mình đảm đương một phía năng lực. Đây đối với tất cả mọi người đều nói đều là một cái hiếm có công việc tốt. Hắn rất nhanh liền đem những vật này đều nắm giữ, mà giờ này khắc này cái kia quỷ dị gia hỏa cũng đã ở nơi này thành công ở lại. Tên của hắn gọi là Mục Kim Soái, luôn luôn là một cái cực kỳ thủ đoạn độc ác tồn tại. Lần này trở thành giống như ma quỷ tồn tại qua về sau, hắn liền trở thành càng thêm quỷ dị. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn đem cái này một tòa thành trì một lần nữa biến thành trong truyền thuyết ma quỷ thành. Mục Kim Soái trực tiếp ngay ở chỗ này mở một nhà cửa hàng. Hắn muốn để những cái này sinh hoạt ở trong đó người toàn bộ đều chết. Lâm Chí Nguyên đem Trần Bình đưa tiễn về sau, kinh ngạc phát hiện cái này ma quỷ thành bên trong thế mà thêm ra đến một nhà tiệm bánh bao. Cửa hàng này ngay tại trang trí, xem ra mấy ngày nữa liền phải kinh doanh lên. Cửa hàng chủ nhân là một cái mang theo mặt nạ màu đen nam nhân. Tất cả mọi người không có cách nào thông qua hắn mặt nạ phía dưới đánh giá ra dung mạo của hắn. Trần Bình bọn hắn đã trực tiếp rời đi nơi này, nhưng mà Lâm Chí Nguyên còn ở nơi này không ngừng đi dạo. Đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc mong đợi, trong lòng cũng hiếu kỳ cái này đột nhiên mở một cửa tiệm đầu đến cùng là tình huống như thế nào. Mà lúc này Trần Bình bọn hắn cũng đang nhanh chóng đi tới. Trần Bình biết rõ vị trí này, khoảng cách nơi này cực kỳ xa xôi, bọn hắn cần không ngừng tiến lên mới có thể đến chỗ này. Lấy Trần Bình tốc độ, bọn hắn đều đi trọn vẹn hơn phân nửa ngày thời gian. Cho nên, bởi vậy có thể thấy được nơi này vị trí đến cùng đến cỡ nào xa. May mắn, thực lực của ta thành công tăng lên. Nếu không, rất có thể ta còn không có biện pháp có thể đuổi được đâu. Lão Hòa Thượng nhịn không được, cảm thán một câu. Trên mặt của hắn mang theo một tia vẻ mặt hưng phấn. Hắn chưa từng có trải nghiệm qua loại này cực hạn tốc độ. Trần Bình cũng không nói thêm gì, nét mặt của hắn vẫn luôn phi thường nghiêm túc, luôn cảm giác nơi này có chút không thích hợp. Bọn hắn trực tiếp liền tiến vào trong núi sâu, nhìn xem tình huống nơi này. Tòa này thâm sơn ở vào một cái cực kỳ khủng bố địa phương, ác nhân bãi. Truyền thuyết nơi này có được một cái rất là kinh khủng đồ vật. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai thấy rõ ràng qua hình dạng của hắn. Đã không có người thấy rõ ràng vật này đến cùng là cái gì. Chỉ biết cái đồ chơi này tại xuất hiện qua đi, tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Chỉ bất quá, đây cũng là nghe nói mà thôi. Mọi người ai cũng không biết đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Trần Bình ở trong thung lũng này rất là nghiêm túc tìm kiếm hắn, cũng không có tìm được bất luận cái gì cổ kiếm khí tức. Theo lý thuyết, loại vật này có được thực lực siêu cường, bọn hắn đám người này có thể dễ như trở bàn tay cảm thấy được. Thế nhưng là Trần Bình căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp có thể cảm nhận được nửa chút khí tức. Hắn thậm chí coi là cái trò này là gạt người. Chúng ta sẽ không phải là bị lừa đi. Ta cũng không có cảm nhận được nửa điểm đông tây khí tức. Dường như cái này một thanh cổ kiếm, căn bản là ở vào không tồn tại tình huống đồng dạng. Nghe lời này về sau, Trần Bình thở dài. Hắn cũng không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Dù sao đây hết thảy, ngược lại là khá quỷ dị. Nếu như không có đoán sai, hẳn là ngay tại cái này trong một ngọn núi. Chúng ta ở chỗ này nhìn xem tình huống đi. Nếu là có thể tìm tới kia, tự nhiên tốt nhất. Tìm không được, vậy cũng là duyên phận chưa tới. Trần Bình phi thường nghiêm túc mở miệng nói. Đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc bất đắc dĩ. Nội tâm đối với những vật này tồn tại cũng có chút chất vấn. Hắn luôn cảm thấy những vật này giống như có chút không quá bình thường. Theo lý thuyết, không nên nửa điểm khí tức đều không có mới đúng. Trần Bình tại ngọn núi này bên trong tìm kiếm nửa ngày, trên mặt cũng lộ ra cảnh giác thần sắc. Hắn luôn cảm giác nơi đây không nên ở lâu, dường như lưu thời gian càng dài, bọn hắn gặp phải nguy hiểm thì càng nhiều. Lão đại, ta đột nhiên một chút cảm giác giống như có cái gì không đúng kỉnh. Nơi này khả năng có một chút chúng ta đều không có nghĩ qua nguy hiểm. Những nguy hiểm này đều ở vào không biết trạng thái, ai cũng không nói chắc được đến tột cùng có đồ vật gì. Ngay lúc này, đột nhiên trong rừng rậm truyền đến một tiếng lại một tiếng gầm rú, dọa đến loại người này lập tức liền quay đầu lại bắt đầu suy đoán đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trần Bình ngược lại là nhìn phi thường bình tĩnh, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi. Nhưng mà lão hòa thượng liền không giống, hắn cảm nhận được một tia cực kỳ khí tức quỷ dị. Bởi vì lão hòa thượng thực lực tương đối thấp dưới, cho nên có cái gì nguy hiểm, hắn cũng là dẫn đầu có thể cảm nhận được. Bởi vì những quái vật này sẽ phóng thích một chút uy áp. Thực lực cường đại người là không cảm giác được những cái này uy áp địa, mà bọn hắn những cái này thực lực tương đối mà nói, yếu nhược một chút người, liền có thể cảm nhận được một trận này lại một trận uy hiếp. Trần Bình cũng không nghĩ tới, lão hòa thượng lại có thể như thế cường hãn, cảm nhận được đối phương nguy hiểm. Lão đại, ta đã cảm nhận được loại này không hề tầm thường cảm giác. Những vật này tuyệt đối đã đi tới bên cạnh của chúng ta. Nếu như ta không có đoán sai, vật này thực sự cực kỳ cường hãn, vài phút đều có thể đem chúng ta cho diệt sát. Không biết vì cái gì, lão hòa thượng loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Dường như liền nhà mình lão đại cũng không có cách nào có thể làm gì được hắn. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn cũng biến thành có chút nặng nề. Trần Bình lắc đầu, trước mắt mà nói, hắn còn chưa bao giờ gặp thực lực so với mình cường hãn hơn tồn tại. Cho nên, đây nhất định là đối phương phóng xuất ra ảo giác. Đối phương khẳng định là muốn lợi dụng loại vật này tới dọa bọn hắn, bức bách bọn hắn trực tiếp rời đi nơi đây. Đối phương không có trực tiếp động thủ công kích, mà là dẫn đầu tiến hành uy hiếp. Vậy liền chứng minh, hắn khẳng định là không muốn trực tiếp động thủ, hơn phân nửa là đã cảm nhận được Trần Bình thực lực cường đại, cho nên nội tâm cũng có chút hứa kiêng kỵ. Nếu như bọn hắn giờ phút này rời đi, vậy thì chờ cùng với lựa chọn thỏa hiệp. Người cảm thấy chúng ta bây giờ hẳn là muốn rời khỏi, vẫn là muốn như thế nào? Nghe được những lời này về sau, Trần Bình trên mặt cũng hiện lên một tia xoan suýt. Chẳng qua làm sơ do sự, hắn vẫn là làm ra quyết định. Tiếp xuống, bất luận như thế nào là không thể chọn rời đi. Bọn hắn đều muốn kiên trì ở đây, tìm được kia một thanh trong truyền thuyết giáp quyển. Mới nghĩ cái đồ chơi này lại bị thổi đến lợi hại như vậy, vẫn liền đủ để chứng minh tuyệt đối sẽ có cường giả thủ hộ. Đã như vậy, vậy bọn hắn sẽ gặp phải đủ loại kiểu dáng nguy hiểm cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình cũng quyết định muốn bao nhiêu phương diện nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không đem bọn gia hỏa này toàn bộ đều cho bỏ vào trong túi. Dù sao có thể thủ hộ bảo bối gia hỏa nhưng tuyệt đối không kém đâu. Không phải liền là gặp được nguy hiểm đối với Trần Bình để nói, nhưng căn bản không tính là cái gì. Nhìn thấy Trần Bình có lòng tin như vậy bộ dáng, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia lạnh nhạt thần sắc. Rất rõ ràng, tiếp xuống mình hẳn là muốn làm thế nào. Đã đối phương không để cho chúng ta xuất hiện ở đây, vậy chúng ta liền càng hẳn là đi vào nơi này khiêu khích đối phương. Ta ngược lại là muốn nhìn hắn có cái dạng gì thực lực có thể cùng chúng ta đối đầu kháng. Lại nói, thực lực của chúng ta cũng không yếu, muốn giải quyết đối phương chẳng lẽ không phải rất nhẹ nhàng sự tình sao? Trần Bình mở miệng an ủi đối phương một câu, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, chuyện này tất cả mọi người là có thể thành công giải quyết. Đạt được Trần Bình cổ vũ về sau, tâm tình của hắn nháy mắt cũng biến thành khá lớn. Lão Hòa Thượng cũng rõ ràng gặp những nguy hiểm này bọn hắn cũng không cần quá nhiều sợ hãi, chỉ cần có Trần Bình ở bên người, như vậy bất luận cái gì nguy hiểm đều không cần để ở trong lòng. Lão Hòa Thượng bọn người vẫn như cũ phối hợp ở đây tìm kiếm lấy mình chỗ thứ cần thiết. Cái kia cổ quái khí tức tại cảm nhận được hai người này khiêu khích sau cũng cảm thấy có chút phẫn nộ, hắn không ngừng tàn mát ra uy hiếp đám người khí tức, thậm chí đã phát ra một tiếng lại một tiếng gầm thét. Trần Bình nghe được thanh âm của đối phương về sau, biểu lộ cũng biến thành rất là khó coi. Cái đồ chơi này uy hiếp ý tứ cũng quá mức rõ ràng. Gia hỏa này cũng dám dạng này công khai uy hiếp chúng ta. Lão Hòa Thượng càng chạy càng hưng phấn, hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng cái quái vật này tiến hành đối kháng chính diện. Quái vật này nhìn liền không dễ chọc, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền sẽ sợ hãi. Ta nghe nói qua nơi này một cái truyền thuyết, nói là nơi này có đủ loại dạ nhân, bọn hắn cũng không phải là người tu hành, nhưng là bọn hắn cá nhân thực lực so với người tu hành muốn cường hãn được nhiều, hoàn toàn có thể được xưng là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Mà lại nơi này dạ nhân cũng không chỉ một hai cái đơn giản như vậy, bọn hắn có một đoàn thực lực này cũng không thể khinh thường, cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Tựa như chúng ta cũng có được một cái tông môn đồng dạng, đối phương cũng là như thế, bọn hắn cũng có được thuộc về thế lực của mình. Có thể nói bên trên là uy phong đến cực điểm, người bình thường chờ gặp về sau đều chỉ có tránh né phần. Trần Bình trên mặt cũng mang theo một tia hiểu rõ thần sắc, không nghĩ tới sự tình lại còn có thể phát triển thành cái bộ dáng này đâu. Sự thật chứng minh đây hết thảy đều như là chính mình tưởng tượng như vậy, nơi này quả nhiên có đủ loại kiểu dáng cổ quái. Liền tại bọn hắn ở trên núi bốn phía tán loạn thời điểm, Trần Bình cũng nghe đến nơi này truyền đến cực kỳ thanh âm cổ quái, nhìn bộ dạng này cũng là cố ý tại tìm phiền toái với mình. Người đến người nào? Thanh âm này nghe vào trang nghiêm túc mục mà lại cực kỳ có tử tính, cho người ta một loại cái đồ chơi này tuyệt không dễ trêu chọc cảm giác. Trần Bình cứ như vậy nhíu mày, hắn thậm chí còn coi là bọn gia hỏa này đến từ cái gì danh môn chính phái đâu. Thế nhưng là nghe thanh âm cũng có thể nghe được đây là một cái cực kỳ cường hãn ngụy trang đối phương, cũng là giả vờ như danh môn chính phái dáng vẻ, cố ý đang hù dọa Trần Bình đâu. Ta là cha ngươi. Lão Hòa Thượng đối với những cái này giả thần giả quỷ gia hỏa không có nửa điểm hào cảm, trực tiếp liền chửi ầm lên. Trần Bình đột nhiên ho khan hai tiếng, hắn hơi kém bị nước miếng của mình cho sặc ngất đi. Không biết lúc nào Lão Hòa Thượng thế mà trở nên khoa trương như vậy. Nghe được những lời này về sau, cái này thanh âm cổ quái cũng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, trực tiếp liền cùng lão hòa thượng đối mắng lên. Cảm giác tựa như là hai cái ngây thơ không được tiểu bằng hữu tại lẫn nhau nhục mạ đối phương đồng dạng. Lão hòa thượng vụng trộm cho Trần Bình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái đồ chơi này tuyệt đối tâm trí không thành thục, ta chẳng qua là tùy ý thăm dò hai lần mà thôi, thế mà đem ra hòa này làm cho đến bại lộ bản tính. Hắn còn muốn giả dạng làm rất thành thục dáng vẻ tớ dọa chúng ta đây. Trần Bình liền biết lão hòa thượng vừa mới chửi ầm lên khẳng định không phải bản thân tâm trí không thành thục, mà là có mục đích khác. Lão hòa thượng luôn luôn là một cái rất nhỏ nhã tồn tại, đột nhiên dạng này bạo thô khẳng định là có kế hoạch. Dám tự tiện xông vào địa bàn của ta, các người nhưng thật không biết chữ chết viết như thế nào. Chẳng lẽ các người đều không nhìn thấy dưới chân núi khối kia bảng hiệu sao? Những người kia đặc biệt vì chúng ta làm một cái bia đá, chính là vì cảnh cáo các người đám người này không cho phép đi vào nơi này. Không nghĩ tới các người thế mà còn dám xuất hiện, thật đúng là gan lớn. Đã dạng này, vậy coi như không trách ta muốn giết các người. Thanh âm này lập tức liền không lại trở nên già nua, mà trở nên phi thường non nớt, vừa nhìn liền biết tuyệt đối là cái tiểu hài đang nói chuyện. Trần Bình đáy mắt cũng mang theo một tia thần sắc tò mò, không biết vì sao thanh âm này nghe sẽ như đứa trẻ con. Chẳng lẽ cái kia tồn tại trong truyền thuyết là một cái tuổi nhỏ tiểu hài sao? Thế này thì quá mức rồi. Phải biết, trong truyền thuyết nơi này chính là có thành quần kết đội dã nhân. Tại Trần Bình trong ấn tượng, những cái kia dã nhân đều là dáng dấp hình thú kỳ quái tồn tại, mà lại bọn hắn cực kỳ khủng bố, giờ này không giảng đạo lý, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng sẽ không. Nhưng là dạng này một đứa bé là cái tình huống như thế nào? Trần Bình thật đúng là có chút không rõ ràng cho lắm. Là người hay quỷ? Đứng ra, mọi người cùng nhau mặt đối mặt nói chuyện, đừng tại đây nhí trốn ở trong góc mặt dọa người. Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì lợi hại đồ chơi. Lão hòa thượng cũng không nhịn được chửi ầm lên. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà lại bị dạng này một tên dọa cho hù. Có lẽ là nghe được lão hòa thượng thanh âm, gia hòa này trực tiếp liền xông rừng sâu núi thẳm bên trong trôi xa. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, lão hòa thượng dọa đến toàn thân run lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ thấy cái khủng bố như vậy đồ chơi. Cái này hoàn toàn chính là giống như ma quỷ tồn tại. Bên trên bầu trời cứ như vậy nổi lơ lửng một đứa bé. Đứa trẻ này nhìn ngược lại là người vật vô hại dáng vẻ, nhưng là chân chính kinh khủng địa phương cũng không ở chỗ đối phương hình dạng, mà ở chỗ da của hắn. Mặc dù nét mặt của hắn nhìn đúng là giống người vật vô hại đồng dạng, nhưng là da của hắn lại cực kỳ nát sữa, cho người ta một loại cảm giác rất khủng bố. Rất khó tưởng tượng người vật vô hại cùng toàn thân nát giữa hai loại đồ vật là thế nào kết hợp hoàn mỹ đến cùng nhau. Tiểu hài này cứ như vậy mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Trần Bình. Hắn nhận ra Trần Bình mới là nơi này lão đại, cho nên không cần thiết cùng lão hòa thượng nói thêm cái gì. Nói nhiều đều chẳng qua là nói nhảm thôi. Ngươi có tư cách gì cùng ta ở đây kêu gào? Tiểu hài này trí năng thanh âm nói ra cực kỳ khủng bố lời nói. Cổ họng của hắn khi thì không linh, khi thì khàn khàn, nghe cực kỳ quỷ dị, để người ta cảm thấy rất là sợ hãi. Trần Bình nhíu mày, hắn cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Hắn muốn từ gia hòa này trên thân nhìn ra một chút sơ hở. Trần nhìn tiểu hài này trên thân cũng không có bất kỳ cái gì nhược điểm, cảm giác tựa như là một tồn tại vô địch đồng dạng. Thế nhưng là Trần Bình biết chẳng ai hoàn mỹ, đứa trẻ này không thể nào là một cái cực kỳ hoàn mỹ tồn tại, khẳng định là có một chút cổ quái mới đúng. Tiểu hài này cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm Trần Bình, ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia giả hoạt. Ta biết thực lực của người rất mạnh, nhưng là đối với ta mà nói, người cũng không gì hơn cái này, nghĩ phải trở nên mạnh hơn sao? Ta có biện pháp có thể làm cho người biến thành tồn tại cực kỳ cường hãn, đồng thời siêu thoát thế tục bên ngoài. Đứa trẻ này đối Trần Bình cảm thấy rất hứng thú, ở một bên hướng dẫn từng bước mở miệng nói. Nói địch cũng mang theo một tia thần sắc mong đợi mình. Bộ dạng này tựa hồ là đã nhận định Trần Bình, dự định đem Trần Bình bỏ vào trong túi. Nghe được đối phương về sau, Trần Bình nhịn không được cười lại một tiếng. Gia hòa này nghĩ ngược lại là rất đẹp, xem bộ dáng là dự định muốn đem mình cầm xuống nha. Ta còn thiếu khuyết một cái làm việc vặt, ta nhìn người phi thường thích hợp, bằng không ngươi đi theo ta đi, đến bên cạnh ta làm việc vặt, ta sẽ cho ngươi nhất điều kiện tốt, để ngươi lấy tốc độ nhanh nhất biến thành thần tiên đồng dạng tồn tại. Thế nào, ngươi nguyện ý sao? Cái này làn da nát sữa tiểu hài miệng cười, mang theo nụ cười sán lạn, âm trầm hướng phía Trần Bình hướng phía đi. Bộ dạng này nhìn qua, quả thật có chút khủng bố, nhưng phàm là có điểm nhát gan người nhìn thấy, đoán chừng đều phải dọa đến quá sức. Nhìn thấy đối phương kia một bộ máu thịt bè bét dáng vẻ, Trần Bình cũng không nhịn được, nhíu mày. Cái đồ chơi này thực sự là quá buồn nôn, hắn cũng có chút không chịu nhận. Mảnh này rừng sâu nối thẳm thuộc về các ngươi trưởng quản sao? Ngươi ở đây đã sinh sống một đoạn thời gian rất dài rồi. Trần Bình đã nhìn qua, tại cái này trong vòng phương viên trăm dặm đều không có bất kỳ người nào tồn tại. Cho nên nói, nơi này khẳng định là rất quỷ dị mới có thể như thế. Trong giới tu hành, tuyệt không có khả năng sẽ xuất hiện loại này hoang tàn vắng vẻ vùng đất. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, vậy liền chứng minh nơi này có vấn đề rất lớn. Nơi này tình huống không thích hợp. Trần Bình rất nhạy cảm phát giác, có người ngay tại mai phục chính mình. Gia hòa này bên ngoài còn có cái này một chút cực kỳ quỷ dị tồn tại. Nghe lời này, lão hòa thượng lập tức liền giới đứng lên, trên mặt của hắn mang theo thần sắc nghi hoặc, trái phải nhìn quanh một chút. Trừ đứa trẻ này bên ngoài, hắn xác thực không tiếp tục nhìn thấy bất luận kẻ nào tồn tại. Chẳng lẽ chúng ta bị người cho theo dõi sao? Không có khả năng nha. Tốc độ của chúng ta đã coi là nhanh vô cùng. Nếu như bọn hắn muốn theo dõi chúng ta, hẳn là không thể dễ dàng như thế. Lão hòa thượng ở chung quanh không ngừng tìm kiếm người, rốt cuộc nhìn thấy trốn ở rừng cây sau một cái nam nhân. Chưa cài đò xa, bên cạnh còn tránh một nữ nhân. Một nam một nữ này liền lén lén lút lút như vậy nhìn chằm chằm Trần Bình, dường như cũng không có phát hiện mình đã bị người cho phát giác. Trên mặt của bọn hắn đều mang vô cùng kích động thần sắc, xem ra tựa hồ đối với lần này theo dõi cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn cũng không phải là từ Ma Quỷ Thành một đường theo tới, bọn hắn không có mạnh mẽ như vậy tốc độ. Đám người này hẳn là nguyên bản liền ở tại lân cận, chúng ta đang tìm kiếm nơi này thời điểm bọn hắn mới đuổi theo. Nhìn xem hai cá nhân trên người mặc quần áo, liền biết bọn hắn thuộc về một cái cực kỳ ẩn nấp chủng tộc. Trên người bọn họ xuyên cũng không phải là phổ thông quần áo, nhìn qua rất là chói lọi. Trên thân mang theo đủ loại ngân sức, nhưng kỳ quái chính là bọn hắn mang theo nặng như vậy đồ trang sức, đi đường thậm chí một điểm thanh âm đều không có, còn có thể rất tốt che giấu khí tức của mình. Nếu như Trần Bình là cái phổ thông người tu hành, vậy hắn nhất định không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể cảm thấy được hai người này tồn tại. Dường như hai người bọn họ chính là trời sinh người theo dõi, có thể lặng yên không một tiếng động đi theo bất luận kẻ nào đằng sau. Trong ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng hiện lên một tia tham lam. Bọn hắn đối với Trần Bình mục đích là rất hiếu kỳ. Đám người này đều thuộc về kẻ bên này ở lại trong bộ lạc người. Bọn hắn tại Trần Bình bọn người bốn phía tuần sát thời điểm liền đã phát hiện không thích hợp, cho nên hai người liền theo sau. Không nghĩ tới Trần Bình thế mà thật đem cái kia quỷ dị dã nhân cho kêu gọi ra. Trước kia bọn hắn ở lại đây chỉ là nghe nói có rất khủng bố đồ vật, thứ này được xưng dã nhân, một khi nhìn thấy đối phương kia chỉ có một con đường chết. Nhưng là bây giờ Trần Bình không chỉ đem đối phương cho kêu gọi ra, thậm chí rất có một bộ muốn giết dã nhân ý tứ. Bộ lạc của bọn hắn luôn luôn sinh hoạt cẩn thận từng ly từng tí, ban ngày nằm đêm ra chính là lo lắng gặp được những cái này kinh khủng dã nhân, một loại tồn tại không có lường trước. Hôm nay Trần Bình đã vì bọn họ để lộ những bí mật này. Thực sự là quá tốt. Chúng ta rốt cuộc nhìn thấy trong truyền thuyết dạ nhân, nếu là gia hòa này có thể đem dạ nhân giải quyết hết, vậy chúng ta coi như ít đi rất nhiều phiền phức. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng lúc ra cửa gặp được những cái này kinh khủng đồ chơi. Nữ nhân kia nhịn không được mở miệng cảm thán. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục chính là muốn cẩn thận những quái vật này. Ai cũng không biết những quái vật này đến tột cùng là cái gì. Dù sao gặp qua hắn đều đã chết rồi, bởi vì bọn họ những người này cũng chưa từng gặp qua đối phương, cho nên mới cho hắn lấy tên là dạ nhân. Những cái này một người trường kỳ chiếm lĩnh sơn lâm, bọn hắn liền xem như muốn vòng tay đều phải cẩn thận, thời khắc sẽ bị bọn gia hòa này giết chết. Bọn hắn đã qua đủ dạng này thời gian, hiện tại gặp hai cái kẻ ngoại lai, hai người này có thể đơn thương độc mã, xông xáo tử lực, khẳng định rất lợi hại mới đúng. Bọn hắn nhìn xem lão hòa thượng, đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Tên đầu chọc này nhìn Phật quang phổ chiếu, giống như rất hiền hòa bộ dáng. Đây là cái tình huống như thế nào? Vì cái gì ta tại tên đầu chọc này trên thân cảm nhận được một cỗ tư tưởng lực lượng, thật giống như ta trong lòng tất cả tham lam cùng kiều hận đều đã bị hóa giải mất rồi. Ở bên cạnh trông coi nam nhân cũng có chút hiếu kỳ mở miệng. Hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ đây là cái tình huống như thế nào. Dường như nhìn đối phương một chút, mình liền đã trở nên cực kỳ hiền lành cùng ô nhu. Trước mặc kệ, chúng ta án binh bất động, ở đây nhìn xem tình huống. Nếu như bọn hắn đánh lên, chúng ta lại đi lên hỗ trợ, nhất định phải đem cái này quỷ dị ra hòa giải quyết. Nếu không, chúng ta ai cũng không muốn tốt qua. Dù sao, lần này liền mượn nhờ hai cái này cả ngoại lai, chi thủ hỗ trợ, giải trừ nguy cơ tốt. Nữ nhân cười cười, nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt tràn ngập cảm kích. Một cái kia quỷ dị bé con, giờ phút này cũng phát hiện hai người này tồn tại. Đầu của hắn lấy một cái kỳ quái đường cong thay đổi quá khứ, trực cầu cầu nhìn chằm chằm hai người phương hướng. Sau một khắc, đối phương đưa tay ra, hướng phía hai người vị trí nhất cầu. Hai người này nháy mắt, liền đã bị bắt ra tới. Bọn hắn cứ như vậy, bị nửa dán tại không trung. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 299 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.